Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, thứ 64 chương hầu hạ ở ngươi dưới thân, ngươi xứng sao, một cỗ làm người ta buồn nôn gió lạnh đập vào mặt. Gió lạnh chung hỗn loạn tanh tưởi, huyết tinh và nào đó loại thịt hư thối vị đạo, ở sáng loáng trong ánh lửa, chỉ nhu mở hình như có thiên quân nặng mí mắt. Chói mắt cường quang lệnh ánh mắt của nàng nhất thời vô pháp thích ứng. Bản năng muốn nâng tay lên xoa xoa mát, thế nhưng tay lại hoàn toàn không nghe sai khiến không chỉ là tay. Còn có chân, khớp xương toàn thân có một loại nói không nên lời đau nhức. Như là một lâu dài tới nay thói quen quyền người bị ép một thời gian dài đem thân thể kéo thẳng đến. Cực hạn, liên mỗi một tấc xương sụn. Đô đang gọi rầm rĩ đau đớn trong lòng một trận không tồn tại cảm giác mát. Chỉ nhu mở mắt ra, ánh vào là một xa lạ nam tử, vẻ mặt biến hóa kỳ lạ tiểu ý nhìn chỉ nhu, ngươi là ai? Huyết sát, chỉ nhu suy yếu thanh âm nói, nhìn nam tử hắc y cẩm bào liền đại khái đoán ra nam tử thân phận. Nhưng là như vậy mặt rất quen thuộc tất. Hình như ở nơi đó thấy qua bình thường, ha ha, huyết sát khóe miệng cong lên. Một mặt âm nhu sấm người tiểu ý chậm rãi chảy ra đến, hách liên minh phong nữ nhân chính là thông. Minh, huyết sát âm nhu tươi cười mang theo một cỗ không lạnh mà run tiểu ý. Làm cho người ta lưng phát lạnh, nhịn không được dùng mình ánh lửa dưới. Hắn cười đến tựa hồ rất là vui mừng. Kia trương nguyên bản rất có nam tử khí khái khuôn mặt tuấn tú cũng bị lây một tầng lưu kim bàn. Sáng bóng, sấn tượng kia bí hiểm mỉm cười, dường như Phật giáo bích họa trung dạ xoa sát thần giờ khắc này. Hàn ý thái nhàn nhã ngồi trên ghế, trong tay còn thưởng thức một cây thô to roi ra, hãy còn dùng nghe tựa thân thiện biệt danh gọi nàng. Làm cho nàng không khỏi đánh cái dùng mình, người nói ta dùng hách liên minh phong nữ nhân. Phong Nguyệt Đế hậu cấp sơn thần tế điện thế nào? Chỉ nhu ác hàn run lên, nhanh chóng đè xuống trong lòng thấp thỏm, bất động thanh sắc nhìn hoàn cảnh chung quanh. Chỉ nhu trên tường vần quanh vật dễ cháy đem kia cũng không lớn nhà nhỏ chiếu lên sáng như ban ngày. Mặc dù sáng sủa, thế nhưng trong không khí lại tràn ngập một cỗ ẩm ướt lạnh lẽo khí tức. Cho dù trên mặt đất phô tát sặc mũi vôi phấn, như cũ tre không lấn át được vết máu loang lổ trên tường kia dày vô cùng nặng huyết tinh vị. Bốn phía phóng đủ loại kiểu dáng tranh lượng hình cụ, đỏ rực hỏa lò thượng trích nướng đốt hồng bàn ủi. Mà nàng, thì bị trói cô bán treo ngược ở trên vách tường, còng tay xiềng chân, như nhau không ít, mặc dù là chưa từng ăn thịt heo, tốt xấu cũng đã gặp heo bước đi, chỉ nhu trong lòng trầm xuống. Biết mình bây giờ tất nhiên thị sự cảnh không tốt, chỉ có đi một bước tính một bước, tận lực kéo dài thời gian, chỉ là người này rốt cuộc là ai? Vì sao như vậy quen thuộc đâu? Huyết sát chậm rãi đứng dậy, nụ cười trên mặt bắt đầu bị lây một tầng hàn ý mười phần băng lãnh, chỉ là như vậy một mỹ nhân máu. Thế thật là đáng tiếc, huyết sát đem roi ra vô tình hay cố ý ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng đập. Hắn đi tới chỉ nhu bên người, dùng roi ra ở trên mặt của nàng lưu luyến bình thường nhẹ nhàng vuốt ve. Nói cho ta biết, lần này hách liên minh phong rốt cuộc dẫn theo bao nhiêu người ra, ở đó roi ra phủ xúc dưới. Chỉ nhu toàn thân đô nổi lên một tầng nổi da gà. Ngón tay đều có chút cứng còng, ta chỉ là một nhu nhược nữ nhân. Ta cũng không biết, chỉ nhu bình tĩnh rằng có trước mắt huyết sát. Đáy lòng luôn luôn cảm giác tựa hồ có thứ gì quay chung quanh này bọn họ bình thường. Bình thường nữ tử ở như vậy tình cảnh dưới, sớm nên sợ đến run lẩy bẩy, nhưng nữ nhân trước mắt này, lại vẫn có thể như vậy chấn định, cười đến tượng đóa hoa tựa như, huyết sắt nhìn nàng tựa hồ tuyệt không sợ hãi, lập tức sệ mặt xuống, đông cứng ngữ điệu, thâm thúy hung ác nham hiểm con ngươi như là hai khối hàn băng. Khiến hắn lúc này từ đầu đến chân sắc bén được nửa phần hòa hoãn cũng không có. Ít và ta múa mép khô môi, nhu nhược, ngươi thế nhưng nhượng hách liên minh phong liều lĩnh đi ra phong nguyệt hoàng cung tới tìm ngươi. Huyết sát thốt nhiên cắt ngang chỉ nhu có lệ lời nói. Yên lặng vô ba con ngươi đen đột nhiên một mị, quang mang chuyển thành lạnh lùng, trên mặt trán ra một mặt đáng sợ lẫm lệ, làm cho người ta thấy liều mạng run rẩy. Hắn dùng tối thanh âm trầm thấp từ chậm mở miệng, tựa hồ đã không dùng được kiên nhẫn, đi thẳng vào vấn đề mà đi. Môi mỏng và Lý Bài trừ băng lãnh ngôn từ như là một lại một băng hạt châu. Không lưu tình chút nào đập quá khứ, nếu như ngươi hợp tác với ta lời, ta nhất định sẽ buông tha ngươi, cho ngươi muốn tất cả. Chỉ Nhu không khỏi hơi run rẩy, rốt cuộc biết người nam nhân trước mắt này là ai? Hách Liên Minh Khiêm, Phong Nguyệt Đại Hoàng Tử, ngày đó bị Minh Phong kéo xuống vị Hoàng Đế, không ngờ hắn không có chết. Mặc dù nàng không có xem qua người này, thế nhưng bằng vào dung mạo của hắn hòa khí tức là được lấy phán đoán hắn rốt cuộc là ai. Hách Liên gia nam nhân không thể nghi ngờ đều là tuấn mỹ. Khí thế trên người là không ai bằng, cho dù hắn hiện tại, cũng chính là vì sao hắn thoạt nhìn ngoan ngoãn, thanh âm là lạ, bộ dáng cũng là lạ, bởi vì hắn đã không phải là một hoàn chỉnh nam nhân. Giờ khắc này, xem ra lần này tập kích hắn đến có chuẩn bị, như vậy xem ra lần này Minh Phong đến là cực kỳ nguy hiểm. Như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ta cái gì cũng không biết, Chỉ Nhu lành lạnh sinh ý cự tuyệt nói. Rơi vào người này trong tay, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, ngươi có biết ta là ai không? Huyết sát âm nhu thanh âm mang theo một tia nguy hiểm khí tức. Chỉ Nhu suy nghĩ một hồi. Nàng không thể đi vạch trần hắn thân phận thật sự, như vậy sẽ khiến hắn kích động cùng cuồng loạn. Huyết sát hảo hảo hảo, bất quá ta trước ngoạn một hồi lợi dụng ngươi cái dạng này, dẫn Hách Liên Minh Phong đến đây, nhìn hắn có ý nghĩ gì. Huyết sát đột nhiên vươn tay, hung hăng ách ở Chỉ Nhu cầm, kia lực đạo, lớn đến cơ hồ muốn đem của nàng cắp cốt cắp bóp nát. Về sau. Đem trong tay roi ra ba một tiếng quán trên mặt đất. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt dữ tợn khủng bố mỉm cười. Dùng này ngâm mùi axit thủy gờ giáp roi. Hảo hảo mà kêu vị này Phong Nguyệt Hoàng Hậu, lạch cạch. Lạch cạch roi thanh ở mật thất trong vang lên. Theo roi ra rất có khuynh hướng cảm xúc trừ vang. Chỉ Nhu chỉ cảm thấy như là có cùng loại mãnh thú lưỡi gì đó liếm quá chính mình vai phải. Xé rách kia vốn cũng không thế nào dày y sam, bộc phát ra một trận trùy tâm rét thấu xương đau đớn. Làm người ta trước mắt không tự chủ được tối Samani thậm chí còn. Một khắc kia, nàng có thể cảm giác được roi mang ra khỏi một chút vết máu phun ở trên mặt và trên cổ. Cảm giác này, thực sự là đau đến tận xương tủy, sấm đến trong khung đi, nàng còn chưa kịp phát ra một tiếng đau cực than nhẹ. Sau đó, roi thứ hai, roi thứ ba, đệ thứ tiên, như là cuồn cuộn không ngừng, theo nhau mà đến, Chỉ Nhu gắt gao cắn răng, căng thẳng đầu ngón chân, đau đến trước mắt một trận đen kịt, đương thân thể nhẫn nại đạt tới cực hạn, nàng rốt cuộc đau đến ngất đi, cũng không biết trải qua bao lâu, lại là một chậu nước lạnh hắt qua đây, lần này, không chỉ là lạnh, kia thủy tí tiên ở trên vết thương. Lập tức mang ra khỏi một ba sóng to gió lớn bàn cảm giác đau đớn. Ăn mòn da thịt, đem đau đớn sấm tẫn cốt nhục chung, làm người ta kỳ dục điên cuồng. Chỉ Nhu suy yếu mở miệng ra khẩu khí, ai ai kêu thảm thiết một tiếng, lúc này mới thường đến kia tiên ở trên môi thủy là mặn mặn. Lập tức tỉnh ngộ lại, minh bạch kia hát tỉnh chính mình thủy là sảm muối. Chỉ Nhu hấp hối mở mắt ra. Nàng nhìn thấy hắn để sát vào mặt, kia cấp trên có thật sâu tiếc hận, cùng giữ tận tiểu ý, bọn họ với hắn làm tất cả, hắn nhất định sẽ làm cho những người đó trả giá thật nhiều. Nhất là Hách Liên Minh Phong, hắn thân thủ ôn nhu vuốt ve Chỉ Nhu mặt, tiện đường lau đi kia tiên ở trên mặt nàng loang lổ vết máu. Hắn lúc này có vẻ rất ôn nhu, có được không ngoạn? Ngươi nói một hồi Hách Liên Minh Phong chạy tới. Nhìn thấy ngươi liều lĩnh hầu hạ ở ta dưới thân, có cảm tưởng gì, hắn đem nói được rất dịu dàng, hình như là đang cùng ý hợp tâm đầu nữ tử nói riêng kéo dài lời tâm tình. Hầu hạ, ngươi xứng sao, suy yếu Chỉ Nhu hừ lạnh một tiếng, A, Hách Liên Minh khiêm tay liền trượt tới nàng vai phải trên vết thương. Cách đã rách dưới y sam đè xuống. Chỉ Nhu thình lình đau đến hí dài một hơi. Thiếu chút nữa không có tại chỗ đã bất tỉnh. Người biết ta là ai? Từng câu từng chữ hình như mang theo vô cùng hoảng sợ khí tức nói. Băng lãnh ngữ khí, giữ tận ánh mắt, Chỉ Nhu chỉ cảm thấy toàn thân rơi vào địa vực trong. Không thể cứu chuộc, loạn thần tặc tử, Chỉ Nhu gắt gao cắn răng. Chờ kia một ba đau đớn mau một chút quá khứ. Từng câu từng chữ tốn sức nói. Hảo hảo hảo, Hách Liên Minh khiêm khóe miệng tràn ra. Ánh mắt lạnh lùng, âm trầm thanh âm thẳng tắp liền sấm tiến Chỉ Nhu đáy lòng. Gắt gao nắm lấy lòng của nàng. Ta nhất định phải đoạt lại thuộc về ta tất cả. Hách Liên Minh phong ta sẽ nhường hắn gấp bội hoàn trả. Hắn bất là thích ngươi sao? Ta đảo muốn nhìn hắn là yêu giang sơn, còn là yêu mỹ nhân. Sau một khắc Hách Liên Minh khiêm ánh mắt âm ngoan. Làm người ta sờn tóc gáy. Thê lương thanh âm ngoan tuyệt sắc bén Chỉ Nhu chỉ cảm thấy thủ đoạn đau xót. Nhưng là bị nàng ách ở. Trong lòng ý sợ hãi đầu tăng. Lúc này Hách Liên Minh khiêm tựa như một biến thái người điên bình thường. Làm cho lòng người rất sợ e ngại. Hách Liên Minh khiêm tàn nhẫn cười. Cười đến quyết tuyệt, cười đến quỷ dị, cười dữ tợn mà khủng bố. Hắn chính là muốn phá hủy Hách Liên Minh phong sở hữu có tất cả. Hách Liên Minh khiêm liền đem nàng ném vào góc tường giường đá thượng. Chỗ đó bản lĩnh phát tiết trong lòng hắn hận ý địa phương. Dằn vặt nữ nhân địa phương. Bất quá hiện tại nữ nhân này là nàng. Hách Liên Minh phong nữ nhân. Cho nên hắn không nhớ nàng nhanh như vậy chết đi. Hách Liên Minh khiêm trên mặt ngưng tàn khốc đến cực điểm cười. Trong con ngươi cháy cháy diễm, mang theo thuộc về thú loại dữ tợn và lạnh lùng. Ngày đó hắn bị Hiên Viên Minh Hàn kia tàn nhẫn thủ đoạn. Không thể nhân đạo, hắn quả thực sống không bằng chết. Cho nên đôi khi, lợi dụng quất nữ nhân, trà đạp nữ nhân làm vui, đến phát tiết trong lòng hận ý. Nhìn lúc này Hách Liên Minh khiêm, Chỉ Nhu tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Vô luận như thế nào quất nàng cũng không sợ. Duy nhất chính là không muốn lọt vào như vậy nam nhân trà đạp. Nếu nàng bình thời còn có thể có ảo thuật, thế nhưng lúc này nàng, mặt giơ tay lên khí lực cũng không có. Căn bản vô pháp dùng ảo thuật, ngươi tên cầm thú này không như gì đó cút ngay cho ta, rốt cuộc nhìn thấy thần sắc của nàng chung. Có một mặt sợ hãi, Hách Liên Minh khiêm hài lòng e rằng thanh cười lạnh, nheo mắt lại, cúi người xuống. Đem nàng cẩn thận mặt mày trục tất quan sát một lần. Ánh mắt kia dường như khát máu sói. Phiếm đói quá quang, Hách Liên Minh phong tất cả ta cũng sẽ hủy diệt. Nhất là hắn yêu nữ nhân. Hết chương.